90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, nghỉ đình nửa giờ, vương luật sư đối quan tòa nói, ta người trong cuộc nơi này, còn có một phần video cung cấp, quan tòa lần nữa cho phép phát ra, huyên náo đọc mâm thanh âm sau này, trên màn ảnh xuất hiện làm người ta nôn mửa hình ảnh. Là Cố Căn đè ở một nữ nhân trên người. Cố Căn thở dốc còn phi thường dồn dập. Tòa án trên tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lý Oánh Tuyết gấp mặt đỏ bừng, nàng đứng lên kêu to, không cho phép bá, không cho phép bá, không có ta cho phép, không cho phép người nào bá. Bởi vì hình ảnh kia rõ ràng là Cố Căn xâm phạm Lý Oánh Tuyết hình ảnh. Như vậy video nhường tòa án trên lập tức nổ tung nồi. Bởi vì Cố Căn lại thêm cùng nhau phạm tội sự thật, hay là hắn thân cháu ngoại gái. Nhưng mà người trong cuộc không có nói ra công tố. Người trong cuộc là Lý Oánh Tuyết. Có vô số ánh mắt nhắm ngay Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng cùng Lý Giai Minh đều ngu. Con gái ruột đi, bất quá Lý Giai Minh ở cách xa. Cố Mộng đứng lên, nhìn Cố Căn, ngươi đến cùng đối Oánh Tuyết làm cái gì? Cố Căn nhưng là Lý Oánh Tuyết cậu ruột, cái nào đích thân mẹ nhìn thấy, có thể chịu được. Cố Căn ánh mắt lóe lên cúi đầu xuống, một tiếng cũng không hàng. Ngay tại bọn họ cãi vã đang lúc, video đã thả vào, Lý Oánh Tuyết kịp thời khuyên lui Cố Căn. Sau đó là Lý Oánh Tuyết dẫn tới Cố Mộng câu nói kia. Ngươi tại sao không đi tìm nàng? Nàng cùng ngươi không có liên hệ máu mủ. Hay là Hoàng Hoa đại quê nữ? Là nàng giật dây Cố Căn đi xâm phạm Lý Thiếu Cẩn. Trang nghiêm tòa án, một tiếng nổ. Là tiếng người ồn ào lên thanh âm ni Mã Tiểu Linh một nhà cùng Lý Tổn Thiện toàn bộ đi đứng lên. Nhìn Lý Oánh Tuyết, cách xa, Lý Tổn Thiện ngón tay chỉ quá khứ nói, nguyên lai là ngươi, hận cắn răng nghiến lợi, có tên xúc sinh ở nhà. Ngươi biết, không chỉ có không báo cảnh sát, không nói cho cha mẹ ngươi, ngươi còn phải hại Thiếu Cẩn. Ngươi cùng xúc sinh có gì khác biệt? Chính là nha, tại sao có thể có người xấu xa như vậy? Hay là em gái ruột? Lý Tồn Thiện có chút ngồi không yên. Hư, ai biết Lý Oánh Tuyết như vậy? Lần này hắn mặt ra vứt sạch, bốn phía là nói nhỏ chửi rủa. Tòa án trật tự cũng loạn. Lý Oánh Tuyết còn trầm tĩnh tại mới vừa xấu hổ trong, kịp phản ứng, phát hiện chính mình đã không chỗ có thể ẩn nấp. Ra ánh sáng, Lý Thiếu Cẩn thật sự có video, cho nàng ra ánh sáng. Tiện nhân này, khó trách người này trong lòng có dự tính. Khó trách người này làm giết gà cắt cổ động tác, ở chỗ này chờ nàng đâu. Lý Oánh Tuyết đầu tiên là trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Nghĩ đến cái gì nàng kích động hô. Không cho phép bá, không cho phép bá. Hà Thắng Nam bên kia đột nhiên hướng về phía Cố Căn nói. Không phải ngươi sai, là Lý Oánh Tuyết giật dây ngươi. Cố Căn sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía quan tòa nói. Ta muốn lần nữa công tố, lần nữa công tố. Ta không có cưỡng gian Lý Thiếu Cẩn, đều là Lý Oánh Tuyết xúi dục ta. Là Lý Oánh Tuyết hãm hại ta. Ngoặc kép, đình trên quá loạn. Hà Thắng Nam nói lời từ biệt người không có nghe. Cố Mộng nghe, Cố Mộng giận đến phải đi tư đánh Cố Căn. Cảnh sát còn không có ngăn, bị Hà Thắng Nam kéo lại. Bây giờ là tòa án, các ngươi không nên nháo. Nhìn mẹ mình kia thiên vị thần sắc, Cố Mộng thật không thể nhịn được nữa. Con trai ngươi còn nghĩ xâm phạm con gái ta, bây giờ còn vu hãm Oánh Tuyết, ngươi tính toán cái gì mẫu thân và bà ngoại? Hà Thắng Nam nói, vốn chính là Lý Oánh Tuyết khuyến khích cậu, nếu không phải hắn, Con trai ta có thể rơi tới hôm nay mức này, đều là nàng. Vốn là nàng nên đi ra gánh vác trách nhiệm mà ni tham ô nàng tiền nuôi nhi tử khi dễ con gái nàng. Bây giờ con nghĩ nhường con gái nàng tới đỉnh tội. Cháu ngoại gái không bằng con ruột. Hà Thắng Nam cái loại đó yêu việt giọng. Đem Cố Mộng mấy cái này thắng kiềm chế tại tức giận trong lòng toàn bộ đều kích thích ra ngươi. Vừa vặn bọn họ ngồi gần nhất. Cố Mộng 10 ngón tay thành chộp. Hướng về phía Hà Thắng Nam mặt. Liền trực tiếp nhào tới. Yên lặng, yên lặng. Mời người có liên quan viên duy trì tòa án trật tự. Đừng đánh, đừng đánh. Cũng cho ta đàng hoàng một chút. Uy nghiêm tòa án. Quan tòa thanh âm. Cố Trường Hữu thanh âm. Lý Oánh Tuyết thanh âm. Cộng thêm kinh ngạc thanh âm. Đột nhiên khẩn cấp lại này bắt đầu phi phục đan vào một chỗ. Ô ồn ào nóng nảy. Người làm chứng chỗ ngồi. Xinh xắn cô gái mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Nụ cười dần dần mở rộng. Bởi vì vụ án có mới chứng cứ, còn có nhiễu loạn tòa án người. Quan tòa tuyên bố nghỉ đình nửa giờ. Lý Tồn Thiện cùng Thôi Hoài Nhân mang bọn họ nơi này người đi ra. Lý Tồn Thiện thực hiện đã bố trí qua, cho nên sau khi đi ra có nhân viên làm việc mang bọn họ. An bài cho bọn hắn giữa một căn phòng. Tới rồi trong phòng, Lý Gia Minh ánh mắt có chút lóe lên. Đối Lý Tồn Thiện sau khi ngồi xuống, hắn thấp giọng nói: "Ba, ta đi chiến phòng vệ sinh." Lý Tồn Thiện không lên tiếng, nhưng mà hiển nhiên đã nghe. Lý Gia Minh không có hỏi lại, rón rén dáng vẻ, giống như tránh thoát mọi người, đi ra ngoài. Đột nhiên một cái thanh âm nói: "Ba, ngươi phải đi thăm Lý Oánh Tuyết sao?" Là Lý Thiếu Cẩn thanh âm ni Lý Giai Minh. Ngoặc kép, hắn đều nhanh tới cửa. Lý Giai Minh xoay người nói: "Ta đi một chuyến phòng vệ sinh." "Ta nhìn nàng làm gì?" Lý Thiếu Cẩn nói: "Thật không phải là sao? Có phải hay không sợ Lý Oánh Tuyết trở thành bị cáo? Còn có Cố Căn xâm phạm Lý Oánh Tuyết chuyện, cho nên ngươi nghĩ đi qua nhìn một chút, rốt cuộc là ruột thịt con gái, thấy được cái loại đó đánh vào tính video, Lý Giai Minh có thể ngồi yên sao?" Hơn nữa nghỉ đình thời điểm Lý Oánh Tuyết bị Cố Mộng ôm đi ra, thân thể nàng không tốt, nhưng mà người Thôi ra không thích Lý Oánh Tuyết, hắn lần này cũng để ý. Cho nên nói đi nhà cầu, không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn một chút liền cho hắn đoán được Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta còn chạy. Ngươi cái bán bánh cứng, nàng hôm nay cảm thấy thật hạnh phúc, bà ngoại ông ngoại cũng ở bên người. Đừng để ý thật lòng không đúng tâm đi, dù sao cũng là vì nàng, nhưng mà Lý Giai Minh mới vừa dáng vẻ, đem hạnh phúc của nàng bóp nát. Lý Giai Minh đang khẩn trương Lý Oánh Tuyết. Cái này làm cho Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết từ đầu đến cuối đều là Lý Giai Minh con gái. Cùng nàng chia sẻ cha thương, cũng nhắc nhở Lý Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh cây nữ nhân khác sinh đứa bé là nàng ba, nhưng là ba có đứa bé cùng nàng mẹ không liên quan. Rõ ràng Lý Oánh Tuyết muốn hãm hại nàng, người cha này lại vẫn lo lắng Lý Oánh Tuyết. Nàng lúc này còn như vậy thống hận. Mẹ lúc ấy biết Lý Giai Minh cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ, còn có một đứa bé, là tâm tình gì? Lý Giai Minh không thu thập hắn một hồi, đã khó giải mối hận trong lòng. Người Thôi ra không thích Lý Oánh Tuyết, Lý Giai Minh là muốn trộm trộm đi xem Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn thanh âm lại lớn, phòng không lớn, người ở bên trong đều nghe, lúc này đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn, loại thời điểm này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lý Giai Minh thần sắc oán giận nói: "Ta thật đi nhà cầu, Đột nhiên Thôi Ấu Niên chỉ trong phòng nói, nơi này có phòng vệ sinh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thôi Cảnh Hành nói, vừa vặn ta cũng muốn đi nhà vệ sinh. Giai Minh, ta cùng ngươi cùng đi. Thôi Cảnh Hành so với Lý Giai Minh lớn 7 tuổi. Lớn tuổi, bản thân hắn chính là một hết sức chững chạc người. Tới hôm nay chờ xét xử, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ còn không có nói một câu đâu. Mà Lý Giai Minh biết, cái này anh vợ lúc còn trẻ nói cũng không nhiều. Nhưng mà Thôi An Ninh có chuyện thời điểm, đánh người là thật ác. Hết chương.